Vũ bị nàng hai tay nàng ngăn trở kích cỡ phải đến 36D, hai bàn tay nhỏ xíu xíu làm sao có thể che hết được Cảnh Xuân. Hai bên cân đối, đường cong rất tròn theo hô hấp mà rung động không ngừng. Bình thường, có bao nhiêu nữ nhân được như thế này, đều sẽ phải có một chút ít rủ xuống, nhưng nàng lại không có một chút nào như vậy. Đường đường chính chính dáng người hình chữ S, eo nhỏ ngực to, câu hồn đoạt phách. Không chỉ Trương Siêu Quần miệng lưỡi đắng khô, mà ngay cả Tiểu Ngư Tiểu Nhạn cùng Đinh Mẫn Quân đều là nhìn đến thân hình không động đậy. Ngươi, các ngươi còn xem, có phải là không chơi? Không chơi nữa ta liền mặc vào đây. Kỳ Yên Nhiên thẹn thùng sẵng giọng, ai nói không chơi nữa? Trương Siêu Quần vội vàng nói, đương nhiên là muốn tiếp tục ngươi như vậy nhưng không xấu cho lắm. Sau đó lại hướng Tiểu Ngư Tiểu Nhạn nói, các ngươi còn không nhớ xem trên người Yên Thiên tỷ tỷ địa phương nào là xinh đẹp nhất? Tiểu Ngư Tiểu Nhạn hai khuôn mặt xinh đẹp đã sớm ửng đỏ một mảng, hoang đường vung quyền như vậy các nàng còn chưa từng chơi đùa tới. Tuy các nàng xuất thân từ Thanh Lâu, nhưng Tú Bà lại coi các nàng như cây tiền mà treo giá cao ngất. Nếu không phải là ngày đó Hà Thái Trùng vung tiền như rác, Tú Bà cũng sẽ không đem hai tỷ muội bọn họ ra sân. Hoang đường đoán số như vậy, các nàng tuy là đã từng nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua. Mắt nhìn thấy Kỳ Yên Nhiên trên người trống trơn, đúng là cảm thấy rất kích thích, trong khe L, mẫn cảm cũng đã hơi ẩm ướt. Tiểu Ngư Tiểu Nhạn hào hứng ngẩng cao đầu, đi theo chủ nhân trẻ tuổi anh tuấn như vậy, lại là Minh giáo giáo chủ, võ đang phái môn nhân, hai tỷ muội há có thể nghịch ý của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kế tiếp, không hề nghi gì nữa, Kỳ Yên Nhiên lại thua rồi. Nàng một bên chơi, một bên vẫn không quên che ngực, như thế nào lại không thua. Bốn cặp mắt tràn ngập thần thái khác thường làm nàng không khỏi thất kinh, run run cất giọng nói. Cái này, đây không tính là a, các ngươi đều là cao thủ ta. Ta không thắng được đâu. Chúng ta qua so tài việc khác có được không? Trương Siêu Quần cười hắc hắc. Người không phải chơi xấu a, chúng ta không đáp ứng đâu nha. Trong miệng hú lên quái dị, ngón tay duỗi ra như gió, nhanh tay điểm lên ngực nàng hai cái. Kỳ Yên Nhiên nhất thời bất động, tiếng hoan hô kêu lên. Yên Thiên xấu lắm, vậy là chúng ta có thể không khách khí được rồi. Tiểu Ngư Tiểu Nhạn, Mẫn Quân, các ngươi phụ trách giúp nàng cởi ra đi. Kỳ Yên Nhiên xấu hổ nhung lại không thể động đậy, bị ba sắc nữ ôm eo, bờ mông nâng lên, quần lót ở dưới dần dần bị kéo xuống, nhất thời Cảnh Xuân xuất hiện, đào nguyên tịch mịch của nữ tử thình lình hiện ra. Kỳ Yên Nhiên giống như một con cừu non, bị bốn con đại sắc lang vây quanh, bốn ánh mắt tham lam nhìn soi mói. Kỳ Yên Nhiên cảm nhận được một loại e lệ khác thường, kèm theo đó là cảm giác thẹn thùng. Tiểu Ngư cười khanh khách cảm thán nói, Yên Thiên tỷ tỷ thật là đẹp, wow, so với ta còn lớn hơn a. Tiểu Nhạn ôm eo nàng, chỉ thấy vòng eo mảnh khảnh nhẵn nhụi trơn bóng, cái kia dưới bụng bằng phẳng, nhìn không được liền duỗi ra bàn tay nhỏ bé, tại bụng nàng sờ soạng một cái, ha ha cười nói. Thật tốt a hát, Kỳ Yên Nhiên bị Tiểu Nhạn sờ chỗ đó liền như có dòng điện chạy qua, không biết ma chiêu quỷ hờn thế nào, trong nội tâm nàng gợn sóng dữ dội, nghĩ sao cũng không ra tại sao cũng là như nhân sờ mà mình lại có phản ứng. Dịch giả Cun Pro, tim dịch Vạn Yên chi sao, nguồn, thanh phò watching, lớp ô, 20, VN, cách chương.